Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 196, Sơ Lâm Lục Ấm Giới. So với Alola, không gian chi môn bên trong bình tĩnh tường hòa, Lục Ấm Giới bên trong cũng không tốt như vậy qua. Lục Ấm Giới sở dĩ được mệnh danh là Lục Ấm Giới, là bởi vì bên trong rừng rậm dày đặc, mặt đất trường kỳ bị cây cối che chắn, toàn bộ đều là ướt át lá cây. Chính là những này lá cây cùng đại thụ, để lục ấm giới khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Bởi vì những này lá cây cùng cây cối bên trong rất có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Mặc dù Pokemon giáng lâm để địa cầu ta sinh vật bị hủy diệt tính đả kích, nhưng là luôn có một chút sinh mệnh lực cường đại giống loài còn sống sót. Những sinh vật này trải qua Pokemon tẩy lễ sau ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nhất là những cái kia tự mang độc tính sinh vật. Những sinh vật này vì có thể sinh tồn xuống tới, càng thêm có thể che giấu mình. Mà tại lục âm giới bên trong liền ẩn giấu đi các loại độc trùng độc vật, vô cùng nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận bị cắn một cái, trên thân lại không có mang thuốc giải độc liền sớm làm đào hố, để tránh thây ngã hoang dã. Lúc này Diệp Ly ba người ngay tại trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Khương Tẫn bởi vì nhất có kinh nghiệm, cho nên đi ở trước nhất. Đỗ Đông nhịn không được lầu bầu nói: chúng ta vì cái gì không trực tiếp dùng phi hành Pokemon tiến lên a? Dạng này đi cũng quá chậm chạp đi. Khương Tẫn đưa lưng về phía hai người vừa đi vừa tức giận nói: lục ấm giới rất lớn, muốn thám hiểm xong cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi có thể bảo chứng ngươi phi hành Pokemon bay mấy ngày a? Lục ấm giới bên trong lại không có thiết trí trung tâm Pokemon. Một khi phi hành Pokemon thể lực tiêu hao hết làm sao bây giờ? Mà lại không trung nguy hiểm càng nhiều, mục tiêu lớn hơn. Diệp Ly cũng ở phía sau khuyên nhủ: nghe Khương Tẫn a, hắn nhất có kinh nghiệm, mà lại ở phía dưới đi không phải rất tốt mà. Dạng này có thể càng trực quan hiểu rõ lục ấm giới. Đỗ Đông, không phải liền là một đám sơ cấp Pokemon mà, có gì phải sợ? Đi ở phía trước, Khương Tấn cười cười: đây cũng không phải là đối chiến. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những cái kia hoang dại Pokemon cùng ngươi một đối một hay sao? Mà lại không gian chi môn bên trong nguy hiểm cũng không chỉ Pokemon. Bởi vì không gian chi môn bên trong không có luật pháp hạn chế, rất nhiều người ở bên trong đều sẽ lộ ra bản tính. Giết người cướp của tại không gian chi môn bên trong là thường thấy nhất sự tình. Đại bộ phận tại không gian chi môn bên trong mất đi tính mạng người đều không phải chết trên tay Pokemon, đều là chết tại đồng loại trên tay. Mà lại lần này bởi vì truyền thuyết Pokemon muốn khôi phục sự tình, rất nhiều hắc ác thế lực đều tiến đến. Những người kia cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn làm đều là giết người cướp của hoạt động. Lần này Đỗ Đông trầm mặc, không có lại oán giận, bởi vì Khương Tẫn nói rất có lý. Ba người hiện tại đi địa phương cách không gian chi môn tương đối gần, nơi này người lui tới tương đối nhiều, dần già hoang dại Pokemon đều không thích tới gần nơi này một bên. Cho nên ngay từ đầu cũng không có gặp được cái gì hoang dại Pokemon. Theo ba người dần dần xâm nhập, dần dần có thể nhìn thấy một chút hệ Bắc cùng hệ Grass Pokemon. Bất quá ba người cũng không có đi trêu chọc, đều lách qua, bởi vì căn bản không cần thiết đi trêu chọc, dù sao lại không bắt. Mà lại những này Pokemon đều mang độc tính kỹ năng, vạn nhất Pokemon tại đối chiến bên trong trúng độc, nhất định phải tiêu hao thuốc giải độc đến giải. Ba người mang thuốc giải độc mặc dù không ít, nhưng là cũng không thể loạn như vậy lãng phí không phải nha. Trên đường đi Khương Tẫn cũng không hổ là thường xuyên lữ hành mạo hiểm già, trên đường bắt được rất nhiều độc trùng cùng độc vật, còn có một số dấu ở trong lá cây Pokemon. Khương Tẫn những này thao tác lập tức để Đỗ Đông cùng Diệp Ly mở rộng tầm mắt, học được không ít. Trải qua hơn 2 giờ tiến lên, ba người đi vào một phiến khoáng đạt đại thảo nguyên. Lần này đem Diệp Ly cùng Đỗ Đông Sướng đến phát rồ rồi. Tại loại này rừng cây dày đặc trên đường đi nhiều. Nhìn thấy loại cảnh tượng này đều sẽ cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thế nhưng là trước mặt Đỗ Đông hiển nhiên không có Diệp Ly tâm tình của bọn hắn. Mà là có chút ngưng trọng nói. Chú ý, nơi này khẳng định sinh hoạt hoang dại Pokemon bầy. Chúng ta chậm rãi đi. Một khi phát hiện không đúng, lập tức chạy về trong rừng cây đi. Đỗ Đông, không cần khẩn trương như vậy a. Ta nhìn nơi này rất tốt, rất bình tĩnh a. Bất quá bởi vì Khương Tẫn trước đó bày ra mạo hiểm kinh nghiệm, Đỗ Đông vẫn là không dám làm càn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Mau tới. Lúc này, Đỗ Đông đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng quát to một tiếng. Tinh thần có chút căng cứng Diệp Ly cùng Khương Tẫn lập tức dọa một cú sốc. Vội vàng hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa xa dưới ánh mặt trời. Một con Bulbasaur chính ghé vào trên bãi cỏ. Mi, Dương, Diệp Ly cùng Khương Tẫn lỏng thở ra một hơi đồng thời cũng rất là im lặng. Diệp Ly bất mãn nói. Không phải liền là một con Bulbasaur mà. Có cái gì ngạc nhiên? Đỗ Đông, ngươi không hiểu, ta vẫn muốn thu phục một con Bulbasaur, thế nhưng là một mực không có cơ hội, hiện tại gặp, ta sao có thể buông tha? Khương Tẫn không khỏi nhíu mày, từ bỏ đi, nơi này khả năng sinh hoạt một cái Bulbasaur bầy, rất có thể còn có Venusaur. Đỗ Đông, yên tâm đi, ta tự do phân tắc. Diệp Ly cũng cau mày. Làm sao cảm giác một màn này là từng quen biết đâu. Nhưng là bây giờ Đỗ Đông đã xuất ra Pokeball hướng con kia Bulbasaur đi đến. Diệp Ly muốn mở miệng ngăn cản cũng không kịp. Bởi vì Đỗ Đông lúc này đã nhấn xuống Pokeball chốt mở. Hồng quang lóe lên. Pikachu xuất hiện tại Đỗ Đông trước mặt. Đỗ Đông đối Pikachu kêu lên. Pikachu, chuẩn bị xong. Chúng ta muốn thu phục cái này Bulbasaur nha. Ngươi chờ chút ra tay nhẹ một chút. Pikachu một bộ muốn lên dáng vẻ đứng tại Đỗ Đông trước mặt kêu lên. So thẻ, mà bây giờ nằm dạp trên mặt đất Bulbasaur hiển nhiên không có muốn đối chiến ý tứ. Chỉ là quay đầu nhàn nhạt nhìn Đỗ Đông một chút. Sau đó không lại để ý bọn hắn. Pikachu lập tức cảm giác nhận lấy to lớn vũ nhục. Vọt thẳng Bulbasaur kêu lên. So thẻ so, Đỗ Đông trực tiếp kêu lên. Pikachu, không cần quản nó. Điểm kích, Pikachu một trận ủ lực. Trên thân tràn ngập điện quang. Sau đó phóng xuất ra một đạo thiểm điện đánh về phía huệ hoài Bulbasaur. Phanh một thanh âm vang lên âm thanh. Pikachu điểm kích bị thứ gì ngăn cản lại. Sau đó một đạo bóng đen to lớn che lại ánh nắng. Đỗ Đông cùng Pikachu lập tức bị bao phủ tại trong bóng tối. Một người một Pokemon nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một con to lớn Venusaur đứng tại trước mặt hai người. Chặn phía sau Bulbasaur, lúc này đứng ở một bên Đỗ Đông xuất ra Pokeball. Đối bên cạnh Diệp Ly nhỏ giọng mở miệng nói. Diệp Ly, chuẩn bị xong, đợi lát nữa lập tức cứu Đỗ Đông cùng Pikachu. Sau đó nhanh lên chạy về phía sau rừng rậm. Ngay tại Diệp Ly nghi hoặc Khương Tẫn tại sao muốn nói loại lời này thời điểm, mặt đất rất nhỏ chấn động. Sau đó từng cái Venusaur hướng bên này đi tới. Trong đó còn có một số Ivysaur cùng Bulbasaur. Lần này Diệp Ly hiểu được, vội vàng xuất ra Dragon Air Pokeball đè xuống khai quang. Dragon Air xuất hiện trong nháy mắt, vội vàng kêu lên. Dragon Air, dùng Agility, nhanh đi cứu Đỗ Đông cùng Pikachu. Hiện tại Diệp Ly minh bạch vì cái gì cảm giác vừa mới một màn. Kia là từng quen biết. Trước đó tại Alola Đỗ Đông cũng là như thế đi gây Dragon Air bầy. Dragon Air nghe xong vội vàng đong đưa thân thể. Nhanh chóng hướng Đỗ Đông bọn hắn mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.